Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724. Chương 724. Đối thủ. Cái này trận đoạt giải quán quân buổi lễ long trọng cùng dĩ vãng mỗi một lần cũng khác nhau. Rất nhiều năm sau, rất nhiều fan hâm mộ hồi tưởng lại hôm nay. Có lẽ chỉ có 2013 năm đoạt giải quán quân buổi lễ long trọng theo hôm nay cùng loại. Tại 2013 năm mùa hè, MU thắng được song quan vương. Tại trận kia long trọng khánh điển bên trong, Ferguson tước sĩ tuyên cáo về hưu, mà Jackson cũng chính thức giải nghệ. Rất nhiều fan hâm mộ đang ăn mừng quán quân đồng thời. Vậy chảy xuống thương tâm mà nước mắt, tại rất nhiều lòng người bên trong, Ferguson về hưu, đại biểu bọn họ thanh xuân kết thúc, mà vào hôm nay, lấy vi đích làm đại biểu năm tên lão tướng rời đi rồi MU. Bọn họ hoặc là giải nghệ hoặc là hồi hương, tất cả đều cáo biệt chính mình MU kiếp sống. Cho dù là đem MU xem như chính mình thứ hai chủ đội Van Persie cùng Lampard, bọn họ vẫn là MU fan hâm mộ trong lòng anh hùng. Tại cầu thủ cùng fan hâm mộ cuồng hoan bên trong, microphone lần nữa bị truyền đến Kim Tiger trong tay. Tất cả mọi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger đem microphone phóng tới bên miệng. Hắn kích động mà nhìn mình đội viên. Sau đó lại nhìn chung quanh sân bóng một tuần. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu nói. Bọn tiểu nhị, cái này năm quan vương chỉ là một cái điểm xuất phát. Nửa năm sau, để cho chúng ta ở chỗ này tiếp tục chúc mừng bảy quan vương. Kim Tiger đoạt giải quán quân tuyên ngôn để cả tòa sân Old Trafford lâm vào cao trào. Fan hâm mộ bóng đá đứng dậy vỗ tay, hướng bọn họ anh hùng lần nữa dâng lên nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay. Bọn họ có thể đối tương lai chờ mong càng nhiều. Tại VIP phòng bên trong, lão bản Glazer bồi tiếp Ferguson tước sĩ ngồi ở chỗ này. Trên mặt bọn họ không cầm được dáng tươi cười. Glazer hỏi, tước sĩ tiên sinh, cái này loại long trọng tràng diện, thật lòng hy vọng ngươi có thể ở đây trên. Ferguson lắc lắc đầu, không được rồi, ta không cần ở đây trên. Ferguson thời đại đã kết thúc rồi, hiện tại đã tiến vào rồi MU, con cọp thời đại. Ta hiện tại chỉ là một cái bình thường fan hâm mộ mà thôi. Có thể ngồi ở chỗ này nhìn MU cầm tới năm quan vương, thật sự là chết cũng không tiếc. Tại MU Tử Trung Bắc trên khán đài, già Connie cũng tới. Lần này vẫn là từ nhỏ Connie mang theo hắn cùng một chỗ tới tham gia MU năm quan vương buổi lễ long trọng. Fan hâm mộ bóng đá đều 10 phần thân mật để ra rồi một cái chỗ ngồi, đem già Connie ảnh chụp vững vàng bày ở bên trên. Già Connie trên mặt mỉm cười nhìn trên sân bóng, liền như là hắn vài thập niên trước lần đầu tiên tới nơi này đồng dạng. Mập mạp Rodney nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, đứng tại bên cạnh hắn một cái fan hâm mộ nhìn ra đồng dạng. Hắn vỗ vỗ Rodney, ha ha, mập mạp, ngươi thế nào? Không có việc gì, gió lớn, mê con mắt rồi. Mập mạp Rodney dùng sức dụi dụi mắt vành mắt, con mắt đỏ bừng. Tại Bồ Đào Nha một cái trong biệt thự, Mourinho cùng Mendes đang xem lấy hai ngày trước Champions League trận chung kết tuyển tập. MU là phim bên trong chủ giác. Hai người bọn họ người cảm khái nói chuyện phiếm. Jose, không nghĩ tới lúc trước cái kia cái mao đầu tiểu tử, hiện tại thế mà thành tựu năm quan vương, thật sự là quá thần kỳ. Ta sớm liền nghĩ đến, tiểu tử kia nhất định sẽ thành công. Bất quá cũng liền là ta không tài, nếu như hắn đụng tới ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Nếu không phải cái này trận đấu mùa giải Chelsea, quên đi thôi Jose, sự tình qua đi liền đi qua rồi, không cần suy nghĩ nữa. Cái này mùa hè chúng ta có thể lại nhìn một chút, có hay không thích hợp đội bóng, người đối chính mình bước kế tiếp, có ý nghĩ gì sao? Tại năm giải đấu lớn, có thể tham gia Champions League. Yêu cầu này là tối thiểu nhất. Hơn nữa ta cũng cảm thấy hẳn là có nhất định tài lực. Hơn nữa tại chiến thuật đấu pháp trên cũng phải cùng ngươi dán vào. Trọng yếu nhất là đội bóng đến cho ngươi đầy đủ thời gian. Ngươi nói không sai, nếu như không phải như thế lời nói, tương lai dạy học con đường sẽ rất phiền phức. Nếu như đạt tới không được rồi tiêu chuẩn này, ta tình nguyện lại lắng đọng một đoạn thời gian. 1 năm cũng có thể. 2 năm vậy không phải là không thể tiếp nhận. Làm khánh điển sau khi kết thúc, Kim Tiger về nhà đã là đêm khuya. Wenna vậy mang theo 2 đứa bé đi tham gia rồi buổi lễ long trọng. Nhìn thấy chính mình chồng thu được thành tựu như vậy, Wenna vậy hết sức cao hứng. 2 đứa bé hưng phấn mà vọt tới sân bãi trung tâm nhảy tung tăng. 10 phần hoạt bát, đêm đã khuya, Kim Tiger lấy điện thoại di động ra. Lúc này trên điện thoại di động lại nhiều một chút chúc mừng tin tức. Từ khi Kim Tiger Champion League đoạt giải quán quân về sau, điện thoại di động của hắn bên trong chúc mừng tin tức không ngừng. Điện thoại cũng thiếu chút mà bị đánh nổ rồi. Ferguson, Giggs, Beckham bọn người, cho tới bây giờ đều là đợt thứ nhất chúc phúc hắn người. Những người này hoặc là Kim Tiger ân sư, hoặc là Kim Tiger bóng đá vòng bên trong bạn tốt. Bọn họ đều quan sát Champions League trận chung kết. Tiếp theo, Wenger, Mourinho, Moy, Ranieri chờ danh soái cũng đều nhao nhao cho Kim Tiger phát tới chúc mừng tin tức. Ngoại trừ bóng đá vòng tròn người bên ngoài, thể dục vòng bên trong phóng viên bạn bè, người đại diện bạn bè các loại, vậy nhao nhao điện báo chúc mừng. Mà giải trí Sport 2 đương ra hoa đán Tammy tại chúc mừng sau khi lần nữa sách ra mời, hy vọng có thể cho hắn làm một lần bài tin tức. Kim Tiger do dự một chút, hắn hồi phục tin tức ngỏ ý cảm ơn, nhưng là không có lập tức đáp ứng, tạm thời từ chối vội vàng qua trong khoảng thời gian này. Lại bớt thời gian đi làm tiết mục. Theo Kim Tiger từng có không ít giao tế nữ tính bạn tốt. Nước Anh nổi tiếng lưu hành thiên hậu Waris Diri. Vậy theo Kim Tiger phát tới tin tức, biểu thị ra chúc mừng. Ngoại trừ những người này bên ngoài, có một người tin tức khiến Kim Tiger 10 phần cảm khái. Tiger, chúc mừng ngươi lấy được 5 quan vương. Mùa giải tiếp theo chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Có thể theo 5 quan vương chủ soái giao thủ, ngẫm lại liền rất hưng phấn. Cái tin này là Guardiola phát tới. Hắn mùa giải tiếp theo liền muốn trở thành Man City huấn luyện viên chính rồi. Có thể một cái trận đấu mùa giải nhiều lần theo Guardiola giao thủ. Điều này cũng làm cho Kim Tiger đã có áp lực, lại cảm thấy hưng phấn. Mà tại 2 ngày sau đó, Premier League Chelsea vậy tuyên bố chính mình đại soái mới nhân tuyển đã từng Juve công huân giáo. Đầu, dẫn đầu lão phụ nhân đoạt được Serie A3 liên quan Conte. Chính thức làm chủ Chelsea, trở thành The Blue tân giáo đầu. Tại mùa giải mới sắp xảy ra lúc, Premier League tiến vào rồi quần hùng cùng nổi lên thời đại. Chelsea quán quân giáo đầu Conte. Đã từng đoạt được qua Serie A3 liên quan, Man City mới chủ soái Guardiola, đã từng sáng tạo ra Barca đơn trận đấu mùa giải 6 quan vương sự nghiệp to lớn. Premier League nhà giàu Liverpool chủ soái Klopp, lập chí muốn ở dưới trận đấu mùa giải hoàn thành phục hưng con đường. Arsenal lão soái Wenger, nhìn chằm chằm hy vọng trùng kích Premier League quán quân. Lại hiện ra đơn trận đấu mùa giải không bại huy hoàng. Hotspur chủ soái Pochettino thống lĩnh người trẻ tuổi. Tiếp tục tại châu Âu giới đá banh nổi lên thanh xuân phong bão. Đoạt được thi đấu vòng tròn Á quân lão soái Ranieri. Hy vọng có thể lại hiện ra Leicester City thần thoại. Mà tại châu Âu sân bóng, Real, Barca, Juve, Bayern, Paris các loại. Các cường giả đội bóng tất cả đều nhìn chằm chằm Champions League Cup. Chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. một lần nữa trèo lên đỉnh châu Âu. Năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải châu Âu dưới đá banh hạ màn, mà mùa giải mới châu Âu dưới đá banh sẽ cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Quần hùng cùng nổi lên, hào cường phân tranh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục